Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Bắt trước tiền bối. Nghe nói các ngươi nghĩ muốn đề cử ca khúc. Ân, đến rồi Rax. Lúc này Nhật Diệu cũng không lại nói ra chiêu hàng lời nói. Tựa hồ đang thưởng thức các người chơi tử vong trước giấy rùa. Liền ở lúc này, Minh Phủ nội lần nữa hiện lên vô số bóng người. Bọn hắn thần sắc kiên nghị, đạp lấy kiên định bước chân hướng lấy Nhật Diệu mà đến. Nhìn thấy những này bóng người, Nhật Diệu hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra rồi biểu tình hài hước. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Giết rồi. Giống. Dã thú các kỵ binh ngửa mặt lên trời gào thét. Bắt đầu hướng lấy đám NPC khởi xướng rồi công kích. Minh Phủ là các người chơi gia viên. Nhưng sao lại không phải bọn hắn gia viên? Thủ hộ mảnh này gia viên là các người chơi trách nhiệm. Cũng là bọn hắn trách nhiệm. Tại lúc này, thân là NPC bọn hắn cũng đều giơ lên rồi vũ khí. Hướng về Cửu Diệu quân chiến sĩ khởi xướng rồi công kích. Này trong đó có thật nhiều sinh hoạt loại NPC. Bọn hắn võ lực giá trị cũng không mạnh. Thế nhưng là bọn hắn làm đến rồi xung phong đi đầu. NPC không giống với người chơi. Bọn hắn cũng không có giết quái trưởng thành hình thức. Trừ rồi cá biệt NPC bị Lục Vô dùng hồn lực gia trì qua bên ngoài. Có được sức chiến đấu nhân viên rất ít, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn rồi phản kháng. Chiến đấu là gần như nghiêng về một bên đồ sát. Lượng lớn NPC ngã ở vũng máu bên trong. Một bên bị áp chế tại mặt đất trên mấy chục ngàn người chơi thấy như vậy một màn. Lập tức hốc mắt đỏ rồi. Giờ khắc này bọn hắn nhớ tới những cái kia đã từng trôi đi bằng hữu. Tiên sư cha mày. Người móc đồng đại gia giận rồi. Một bóng người từ đám người bên trong bỗng nhiên bắn ra, mãnh liệt mà đụng ở rồi Nhật Diệu thân trên, mang theo hắn một đường lùi về sau. Tại mặt đất trên cày ra rồi một đầu rãnh sâu. Mà mấy chục ngàn người chơi đỉnh đầu cảm giác áp bách cũng tại lúc này trong nháy mắt biến mất. Tất cả người chơi lập tức đứng người lên, đem tràn ngập phẫn nộ tầm mắt quét về phía rồi mấy chục vạn chính ở đồ sát NPC Cửu Diệu chiến sĩ. Hôm nay chúng ta bắt trước Giang Âm tiền bối cùng địch nhân một trận chiến. Thề sống chết thủ thành, liều chết một trận chiến. Giọng nói Tần Đạo vang lên rồi một vị người chơi tiếng giống giận dữ. Phổ cập khoa học PS, năm đó thanh quân một đường nam hạ, bát kỳ quân thế như trẻ tre. Ở đi đến Giang Âm huyện sau tuyên bố chiêu hàng cùng cạo tóc lệnh. Toàn thành bách tính lại kiên định cho rằng thân thể tóc ra là cha mẹ cho, càng không muốn làm nô tài, thề sống chết không theo. Cái này khiến thanh quân tướng lĩnh vì đó tức giận, dẫn binh công đánh Giang Âm. Nhưng mà đối mặt khi thế hung hung thanh quân cùng với tất thua chiến tranh, Giang Âm bách tính không một đầu hàng. Vẻn vẹn ngày thứ nhất liền tử thương hơn vạn, nhưng là tử thủ Giang Âm đạt tới 81 ngày. Cuối cùng thành phá ngày, toàn thành nam nhân tiếp tục cùng địch nhân liều chết chém giết. Nội thành nữ tử đều lựa chọn rồi treo cổ, nhảy sông, nhảy giếng tự sát, thẳng đến cuối cùng vẫn như cũ không một người đầu hàng. Có thể nói bắt đầu một khắc này Giang Âm bách tính liền sớm đã làm tốt rồi cùng địch nhân đồng quy. Vu tận chuẩn bị, thanh quân cuối cùng đạt được là một tòa thành không. Trận chiến này càng là ở địch mạnh tà yếu dưới tình huống giết rồi thanh quân 3 vị vương gia. 18 vị tướng quân, dùng này loại bi tráng tiến hành trương hiển ta dân tộc Hán nhân dân bất khuất cốt khí. Giết! Các người chơi thẳng hướng rồi Nhật Diệu quân chiến sĩ, bởi vì địch nhân chính ở đồ sát chính là bọn hắn bằng hữu, là bọn hắn thân nhân. Giờ khắc này các người chơi triệt để giận rồi, mặc dù địch nhiều tả ít, mặc dù địch mạnh tả yếu, nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng những là các người chơi, những cái kia NPC cũng đều đỏ rồi mắt, dùng máu tươi, dùng sinh mệnh kiên định thủ hộ lấy tòa này minh phủ. Bảo vệ lấy mảnh này bị bọn hắn xưng là gia viên thổ địa. Không ngừng có bóng người ngã ở cửu diệu chiến sĩ thiết kỵ phía dưới. NPC cũng có được chính mình tư tưởng cùng tình cảm. Bọn hắn đồng dạng e ngại tử vong. Nhưng tại thời khắc này bọn hắn vẫn là kiên định giơ lên rồi vũ khí thẳng hướng rồi người xâm nhập. Bầu trời bên trong, móc đồng cùng nhật diệu chính ở liều chết chém giết. Dù là tùy duyên đến thực lực không cách nào cùng nhật diệu đối kháng. Nhưng mà gan nhỏ, nhu nhược móc đồng vẫn là lựa chọn rồi dũng cảm một lần. Mặc dù hắn biết rõ phía dưới NPC là có thể bị lục vô phục sinh. Nhưng nhìn lấy bọn hắn chết đi lại làm cho móc đồng 10 phần không dễ chịu. Bởi vì hắn sớm đã cùng những này hàng xóm láng giềng quen thuộc. Rất nhiều cũng đều là rất phải tốt bằng hữu. Loại này trơ mắt nhìn lấy bọn hắn ngã xuống lại bất lực đi bảo vệ cảm giác để móc đồng không thể chịu đựng được, cho nên hắn ra tay rồi. Nhưng mà vận khí này đồ vật thủy chung đều là không đáng tin cậy. Hắn vẫn như cũ không có tùy duyên đến có thể cùng nhật diệu địch nổi quỷ hoàng cấp chiến lực. Lần lượt bị đánh bay, lại một lần đập đánh cánh kêu gào lấy tiến lên. Lúc này móc đồng vẫn như cũ là cái kia vô lại. Lưu manh, nhưng thân trên lại nhiều rồi một luồng để vì đó tôn kính kiên quyết cùng điên cuồng. Bởi vì phía dưới không ngừng chết trận bạn bè mang cho móc đồng đau đớn xa so với xác thịt trên đau. Đớn càng thêm mãnh liệt, người thật rất đáng ghét. Theo lấy nhật diệu lời nói, hắn đưa tay bóp lấy rồi bay nhào mà đến móc đồng cái cổ. Sau đó thân hình bỗng nhiên tung tích, hung hăng đem móc đồng đập vào rồi đất trên. Ngươi rất có thực lực, hiệu chúng ta như thế nào? Nhìn qua hư nhược móc đồng, nhật diệu mở miệng cười. Xin ngươi đừng dùng ngươi cơ quan bài tiết nói chuyện với ta. Đây là rất không lễ phép. Tạ ơn, khụ khụ, móc đồng híp nửa mắt hư nhược cười nói. Hừ, nghe nói lời này. Nhật diệu trong mắt hung quang lóe lên, đem móc đồng mãnh liệt mà từ đất trên tóm lấy, sau đó một quyền đập vào rồi móc đồng chỗ lồng ngực. Móc đồng lập tức té bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng nhưng như cũ trong cơ thể hắn quanh quẩn. Thân thể tại không trung dần dần nứt ra, cuối cùng một chút xíu hóa thành cho bụi tán đi, nhìn thấy móc đồng thân hình ở trên không lướt qua. Dần dần tiêu tán, phía dưới người chơi đều ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Đối với móc đồng, các người chơi vừa yêu vừa hận. Hắn là các người chơi quen thuộc nhất mấy cái NPC một trong. Mặc dù đây là trò chơi, nhưng mà móc đồng cho cảm giác của bọn hắn lại không chỉ là một cái NPC đơn giản như vậy, mà là một đầu tươi sống sinh mệnh. Giờ phút này lại theo gió tiêu tán, giảm đi. Phía dưới người chơi đều không nghĩ tin tưởng đây là sự thực. Các ngươi mau trở lại a, cầu các ngươi mau trở lại a, về minh phủ thất thủ, thật nhiều bằng hữu đi rồi, móc đồng cũng đi rồi. Chấm ngoặc kép, tiếng reo hò của bọn họ ở giọng nói tần đạo nội quanh quẩn. Triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi chính ở chôn xương địa phương cùng cửu diệu đại quân giao. Chiến các người chơi, giờ khắc này, tất cả người chơi đôi mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Đặc biệt là đang cùng địch nhân đẫm máu phấn chiến Diệp Thần. Lưu sách đám người, bọn hắn là móc đồng tốt nhất bằng hữu. Mặc dù bình thường thường thường lẫn nhau tổn hại, trêu ghẹo, nhưng là bọn hắn cũng đều sẽ đối phương trở thành rồi chân chính bằng hữu. Nghe được tin tức này bọn họ đều là trái tim co lại. Lập tức vô tận lửa giận ở lồng ngực phun trào. Bọn hắn là người chơi, sau khi chết là có thể phục sinh, nhưng là ở bọn hắn trong mắt, móc đồng bọn hắn là khác biệt. Bọn hắn là NPC, bọn hắn sau khi chết không cách nào phục sinh, chính như lúc trước lục ma béo đầu bếp bọn hắn như vậy. Ở sau trận chiến ấy, lưu lại chỉ có mộ anh hùng. nghĩ đến sau trận chiến này bọn hắn muốn vì móc đồng lập bia, vì những thứ khác trôi đi bằng hữu lập bia, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Về Minh Phủ, Lưu Sách hai con người đỏ thẫm ở giọng nói Tần Đạo gầm thét nói. Mặc dù nghĩ muốn đem địch nhân trước mắt toàn bộ xé nát, nhưng giờ phút này Minh Phủ thất thủ, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà lúc này Cửu Diệu đại quân như thế nào lại để người chơi đại quân tùy tiện rời đi? Gắt gao cắn lấy người chơi đại quân, để các người chơi rút lui trở nên cực vì khó khăn. Tất cả người chơi đều nghẹn cong đến rồi cực điểm. Đây là bọn hắn gặp được qua lớn nhất một lần nguy cơ. Một lần duy nhất Minh Phủ triệt để thất thủ. Nhưng mà lúc này thì bọn hắn lại không cách nào trở về thủ hộ gia viên. Loại này bất đắc dĩ cảm giác là bọn hắn chưa bao giờ có. Cuối cùng Lưu Sách hạ tử chiến mệnh lệnh, đồng thời để phía sau gần một nửa người chơi trở về trợ giúp. Do bọn hắn để ngăn cản Cửu Diệu đại quân đẩy mạnh. Nhưng mà con đường quay về có đủ một giờ có thừa. Các người chơi đang ra sức giết địch đồng thời chỉ có thể cầu nguyện những cái kia Minh Phủ thân. Nhân các bằng hữu có thể sống sót. Dù là sợ chiến, dù là chạy trốn bọn hắn cũng sẽ không đi trách tội. Minh Phủ không có có thể xây dựng lại, nhưng là bọn hắn không có liền thật không có. Các người chơi không muốn lại cùng lúc trước như vậy vì bọn họ xây mộ anh hùng. Khóc vì bọn họ lập bia. Bọn hắn chán ghét loại này ly biệt. Chỉ là hy vọng bọn họ sống thật tốt. Minh Phủ, tại giết chết móc đồng sau. Nhật Diệu một mặt trêu tức nhìn qua còn đang ra sức giãy giụa người chơi. Thưởng thức bọn hắn trên mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Một lát sau, Nhật Diệu tựa hồ xem chán rồi. Trong mắt hồng mang lần nữa lưu chuyển. Lúc này đám người bên trong xuất hiện lần nữa rồi hai bóng người. Phân biệt là Cửu Đầu Xà cùng Tảng Đá. Còn không có kết thúc. Nhật Diệu, ta Bắc Kỳ tướng sĩ há lại tham sống sợ chết hạng người. Móc đồng tử vong đồng dạng cho bọn hắn kích thích rất lớn. Cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước đi theo Bắc Kỳ vương công thành cướp mà Tuế Nguyệt. Kia thời điểm cũng là như vậy. Từng cái một lão hữu ở chiến đấu bên trong trôi đi. Nhưng mà Nhật Diệu là quỷ hoàng. Nhưng Tảng Đá cùng Cửu Đầu Xa chỉ là quỷ vương. Thậm chí ngay cả quỷ vương đỉnh phong cũng không đạt tới. Cùng Nhật Diệu thực lực sai biệt quá khổng lồ. Vẫn như cũ là không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Đến lúc cuối cùng Tảng Đá cùng Cửu Đầu Xa bóng người hóa thành cho bụi tán đi thời điểm. Phía dưới người chơi trong mắt lấp lóe chỉ có vô tận cừu hận. Kết thúc rồi, đã nhưng không muốn thần phục. Vậy liền đều đi chết đi. Lúc này Nhật Diệu mặc dù giết chết Tảng Đá cùng Cửu Đầu Xa. Nhưng cũng là quần áo lam lũ. Lộ ra cực vì chật vật. Theo lấy hắn trong mắt hồng mang tại phía dưới đảo qua. Từng cái một người chơi hóa thành cho bụi. Nhưng mà hắn nghĩ muốn thấy được. Các người chơi hoảng sợ bộ dáng cũng không xuất hiện. Hắn nhìn thấy chỉ là tràn ngập cừu hận tâm mắt cùng từng chương một kiên nghị mặt. Nhật Diệu, thù này không báo không bỏ qua. Một ngày không được liền một tháng. Một tháng không được liền một năm. Không được nữa liền cả một đời. Cái đời này ta đều cùng ngươi hao tổn lên rồi. Ngươi không chết, ta bất hủ. Chờ xem, chờ lấy chúng ta trả thù. Hôm nay ngươi giết ta thân hữu, ngày khác ta đầu ngươi toàn tộc. Cửu Diệu vực lớn, chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ để cho các ngươi sợ hãi. Hôm nay thù, cuối cùng cũng có hồi báo ngày. Ngoặc kép, nghe lấy các người chơi trước khi chết lời nói. Nhật Diệu vẻ mặt đạm mạc, thẳng đến một tên sau cùng người chơi hóa thành cho bụi. Hắn lúc này mới lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giờ phút này Minh Phủ trong ngoài lại không thế lực đối địch. Hắn đã triệt để nắm trong tay Minh Phủ, mà chính ở chôn xương địa phương những cái kia Bắc Kỳ thế lực ở Nhật Diệu xem ra không chịu nổi một kích, nếu như không thần phục diệt rồi là được. có lấy mấy vị huynh đệ viện quân nơi tay, hắn trở thành phủ quân đã không có rồi bất kỳ huyền niệm gì. Hít thật rồi sâu một hơi, Nhật Diệu thân hình lơ lửng, chậm rãi giang hai cánh tay ra, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì, trên mặt một mảnh say mê. Hắn đối với quyền hạn làm sao có thể không có biện pháp, nhưng là có đại ca đè ép, hắn vĩnh viễn không có thượng vị khả năng, nhưng là bây giờ thì khác, hắn sắp sẽ là phủ quân vương, nhận được đại đế chúc phúc sau hắn sẽ thu hoạch được cường đại thực lực, càng sẽ thu hoạch được ở âm phủ thế giới một tia quyền nói chuyện. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, lúc này Nhật Diệu lộ ra 10 phần hưởng thụ. Liền ở lúc này, không khí bỗng nhiên ngưng kết, một luồng tà ác khí tức hủy diệt từ cách đó không xa truyền đến. Để Nhật Diệu thần kinh trong nháy mắt kéo căng, hắn lúc này quay đầu nhìn về rồi khí tức hủy diệt truyền đến phương hướng. Chỉ gặp tảng đá luyện dược hiệp hội chỗ ở khu vực. Một đạo ánh sáng đen phóng lên tận trời. Lập tức ánh sáng đen lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Thôn phệ bốn phía kiến trúc, càng đem hắn mang đến thuộc hạ toàn bộ che phủ. Này, ám nghệ pháp tác, này đạo ánh sáng đen tốc độ quá nhanh, nhanh đến cho dù là Nhật Diệu cũng không kịp né tránh. Oanh, nổ rung trời, đại địa tại lúc này không chịu nổi gánh nặng run run. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị hắc sắc quang mang bao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.